Tuyệt sắc đoan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 525, đại hội tiên y 4. Lúc này không chờ nam nhân kịp hoàn hồn, từng nắm đấm của Viên Tẫn nện vào người hắn, đánh cho hắn ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Đồng thời Mộ Như Nguyệt cũng bắt đầu thao tác, tinh thần lực được phóng ra không ngừng, tựa như dùng mãi không hết. Dưới áp lực của tinh thần lực cường hãn, sắc mặt nam nhân trắng bệch, giống như không khí xung quanh hắn đều bị rút sạch. Nữ nhân này lại có tinh thần lực cường đại đến vậy. Nam nhân rốt cuộc đã hiểu lần này hắn chọc phải kẻ địch mạnh cỡ nào. Bước đầu tiên để chế tạo con rối là phải hủy diệt ý thức của hắn trước. Cách luyện chế con rối người và con rối kim loại không giống nhau. Con rối kim loại chỉ cần thủ đoạn luyện chế, còn con rối người thì cần tinh thần lực cường hãn. Cho nên người có thể thành công làm được điểm ấy sợ là chỉ có một Mộ Như Nguyệt. Ý thức của nam nhân dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu xuất hiện một cỗ nhiệt hỏa. Sau đó hắn nhìn thấy quanh thân mình bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, luồng sáng xanh biếc cùng hương dược liệu xâm nhập vào từng lỗ chân lông cơ thể hắn. Không, không được, hắn tuyệt đối không thể bị nữ nhân này khống chế. Trong lòng nam nhân không ngừng dãy giụa. Giờ phút này hắn nghĩ tới những huynh đệ chết thảm cùng với nỗi cừu hận khắc cốt ghi tâm. Vì những người đó, hắn nhất định phải kiên trì. Chỉ có cách được tiên y môn thưởng thức, hắn mới có thể báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã chết. Còn có thể phản kháng. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một chút kinh ngạc, càng thêm hứng thú với nam nhân này. Có thể mạnh mẽ bảo trì ý thức dưới tác động tinh thần lực của ta, nam nhân này thật không đơn giản. Nếu như nói lúc đầu chỉ là vì giải quyết phiền toái cho đám thác, hơn nữa là không muốn dược tông chủ động tới tìm mình, cho nên mới muốn luyện chế hắn thành con rối. Nhưng mà hiện tại nàng có rất có hứng thú với nam nhân này. Dần dần ý thức của nam nhân bắt đầu tan rã, hai mắt trở nên vô thần. Đồng thời thì cốt độc xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến giữa hai là hàng lông mày nhiễm một tục khí, nhưng cũng rất nhanh đã tan biến. Tốt. Lau mồ hôi trên trán, Mộ Như Nguyệt chậm rãi cong khóe môi, nhướng mày nhìn nam nhân. Người tên gì? Nam nhân không còn âm ngoan như lúc trước nữa, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính. Chủ nhân, thuộc hạ tên Chí Thiên. Chí Thiên? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi tiếp. Mục đích tới đan tháp là có mục đích gì? 2 tháng sau sẽ diễn ra đại hội tiên y, đệ tử dược tâm có thế lực bên ngoài mới có thể tham gia. Vì muốn được tham gia đại hội, cho nên ta muốn chiếm được đan tháp. Mộ Như Nguyệt đã nghe Phu Sơn đại sư nói chuyện này nên cũng không quá kinh ngạc. Nàng gật đầu, ánh mắt chợt lóe. Vừa rồi tại sao người phản kháng ta? Chí Thiên trầm mặc. Không biết vì sao, giờ phút này Mộ Như Nguyệt cảm nhận được sát khí lạnh lẽo và hận ý nồng đậm trên người nam nhân này. Thì ra kiều hận giúp hắn bảo trì tâm trí là vì các huynh đệ của ta. Chí Thiên khẽ rũ mắt nói tiếp. Năm đó các huynh đệ tu luyện cùng ta vì người khác giết hại, người hại chết bọn họ chính là Thánh Môn. Ta gia nhập được tông cũng là vì muốn báo thù Thánh Môn. Đáng tiếc thực lực của ta bây giờ vẫn chưa có thể đối kháng với Thánh Môn, cho nên ta muốn nhân cơ hội này được tiên y môn chí chú ý, như vậy có thể đối phó được với Thánh Môn. Chương 526, đại hội tiên y 5. Hận? Sao hắn có thể không hận? Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh năm đó, trong lòng hắn liền dâng lên nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Vì vậy nên hắn mới quyết chí tự cường. Nhưng thời gian hắn gia nhập dược tông tương đối ngắn, cho nên vẫn chưa có được thành tựu gì. Bần đa sĩ mới muốn đầu cơ trục lợi. Thời điểm Mộ Như Nguyệt biến hắn thành con rối cũng không xóa đi ký ức của hắn, cho nên hắn không quên quá khứ của mình. Vậy người có nghĩ tới chuyện dược tông sẽ rất dễ tra ra đàn tác không phải thế lực của ngươi? Chí Thiên nao nao, xấu hổ cúi đầu. Là vì báo thù, cho nên ta mới bị lạc tâm trí, làm ra chuyện lỗ vãng như vậy. Cũng may chủ nhân xuất hiện cứu ta thoát khỏi sai lầm. Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi. Cứu hắn thoát khỏi sai lầm? Hình như nàng cũng không làm chuyện vĩ đại như vậy đi. Tình hợp, tổng hợp tình huống tên y môn và tứ đại thế lực một chút, ngày mai đưa đến đàn tháp cho ta. Sau đó không còn chuyện của người nữa. Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, quay đầu nhìn Viêm Tẫn. Chúng ta đi thôi. Viêm Tẫn gật đầu, ánh mắt khí phách đảo qua Chí Thiên, khẽ cong khóe môi. Xem ra con rối này rất hữu dụng. Sau khi trở lại đàn tháp, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy nam nhân đứng bên cửa sổ đợi nàng. Chị đêm nay nàng không nói với Vô Trần mà kêu Viêm Tẫn hỗ trợ, cho nên nam nhân này rõ ràng không vui. Ánh mắt nhìn nàng mang theo ai oán cùng ủy khuất, giống như bị người ta vứt bỏ. Bất quá chờ đến sáng hôm sau, Mộ Như Nguyệt lưng mỏi eo đau, không dậy nổi. Tôi không biết vì sao Dạ Vô Trần tình được cường hãn như vậy, chẳng lẽ là vì thực lực? Rất có khả năng. Hôm sau cùng Tiêu lão gia chủ về Tiêu gia nhận tổ quy tông. Hồ Như Nguyệt trở lại đan tháp, nếu có Tiêu gia che chở, vậy bọn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thời điểm nàng trở lại đan tháp, liền nhìn thấy vẻ mặt cổ quái khiến Hồ Như Nguyệt rất khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Tháp chủ, ánh mắt Vu Sơn cổ quái nhìn nàng. Có người tìm ngươi. Hồ Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía khuôn mặt gương nghị kia. Lúc này mới hiểu rõ vì sao bọn họ dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn mình. Chủ nhân. Chí Thiên nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng vui vẻ, vội vàng tiến lên nói, đây là tư liệu người muốn, ta đã chuẩn bị tốt. Mộ Như Nguyệt gần gật đầu, tiện tay cầm lấy. Không còn chuyện gì nữa, người ra ngoài đi. Chí Thiên hơi sửng sốt, ủy khuất nhìn nàng. Chủ nhân, người muốn vứt bỏ ta sao? Không thể không nói, dung mạo Chí Thiên cũng không tệ lắm, vô quan như đao khắc, cương nghị anh tuấn, phối hợp với cái biểu tình kia thật câu dẫn. Bất quá Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Chí Thiên đã bị một bàn tay nhấc lên, hung hăng ném ra ngoài cửa. Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm, mắt tím lạnh lẽo nhìn Chí Thiên, sau đó quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Lúc nhìn nữ tử, sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại. Nhưng khi những người khác rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, hôm qua Mộ Như Nguyệt nói bọn họ không cần nhúng tay, nàng sẽ giải quyết chuyện này. Mọi người đều cho rằng nàng đêm hôm khuya khoắt đi giết người diệt khẩu, làm thế nào cũng không thể ngờ đệ tử Dược Tâm lại xưng nàng là chủ nhân. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 527, cường địch tới cửa 1. Nhìn ánh mắt cổ quái của mọi người, Mộ Như Nguyệt cũng không phải giải thích điều gì. Lúc này Vô Sơn tự như nhớ ra cái gì, từ trong vạt áo lấy ra một thiệp mời màu bạc đưa tới trước mặt nàng. Tháp chủ, đây là thiệp mời của Tiên Y Môn, sáng nay đàn tháp chúng ta mới đợt được. Tiên Y Môn. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt kẽ động, nhìn tấm thiệp mời gật đầu nói, nếu đã nhận được thiệp mời, đàn tháp chúng ta cũng nên nỗ lực tỉ thí một phen. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Vâng tháp chủ. Trong lòng Vô Sơn vui vẻ, thanh âm kích động. Hắn không ngờ sẽ có một ngày mình có tư cách bước vào Tiên Y Môn. Vô Trần, làm sao vậy? Đột nhiên Mộ Như Nguyệt cảm thấy nam nhân bên cạnh không thích hợp, khẽ cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Có cường giả tới. Dạ Vô Trần hiện lên một tia lãnh ý, hơn nữa đã đến Tiêu gia. Tiêu gia? Tim Mộ Như Nguyệt run lên, sắc mặt có chút lo lắng. Lúc nàng muốn nói chuyện này, lại thấy Tử Thiên Cảnh vội vội vàng vàng đi tới. Hắn nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo của hai người, sắc mặt trầm xuống. Các người cũng cảm nhận được. Dạ Vô Trần gật đầu, dung nhan tà mị trịnh trọng chưa từng có. Bất luận đối mặt với dạng địch nhân gì, hắn cũng không đặt vào mắt. Nhưng hiện giờ sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Cường giả chân nguyên, hơn nữa không chỉ có một. Chân nguyên? Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn nam nhân. Dạ Vô Trần càng cau mày chặt hơn. Trên thiên địa huyền hoàng chính là cường giả chân nguyên, chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới thiên nguyên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân nguyên. Trong lòng Mộ Như Nguyệt lột bột, nàng vẫn luôn cho rằng thiên nguyên là cảnh giới cao nhất, không ngờ tầm mắt nàng còn quá nông cạn. Trên thiên nguyên còn có chân nguyên, nhưng nhiều cường giả như vậy tới Tiêu gia làm gì? Nếu bọn họ hướng về Tiêu gia, nàng có thể mặc kệ. Nhưng hiện tại cha mẹ đang ở Tiêu gia. Tiềm Tẫn, Mộ Như Nguyệt giữ mắt nói, vì sao phát sinh chuyện gì? Người và Tiểu Bạch cũng không được ra ngoài. Trầm Đan Thư Viêm Tẫn tự như cảm nhận được nỗi bất an, muốn mạnh mẽ phá tan trói buộc. Cảm giác nguy hiểm kia làm hắn điên cuồng táo bạo, nhưng làm thế nào cũng không ra được. Trong Tiêu gia, Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ đang nói chuyện. Đúng lúc này vô số hơi thở cường đại như mây đen đầy trời kéo đến. Mọi người lập tức biến sắc. Không tốt. Sau núi lão tổ tông chợt mở mắt, trong mắt xẹt qua tia sắc bén xen lẫn kinh ngạc. Chân nguyên, có ít nhất 10 chân nguyên. Thế tới rào rạt, từ khi nào Tiêu gia cho phải nhiều cường giả chân nguyên như vậy? Nhưng lão tổ tông cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể hắn lóe lên đứng thẳng trên không trung, bạch y bay múa, tiên phong đạo cốt. Lão giả khoanh tay mà đứng, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía mấy thân ảnh đang bay nhanh đến. Lúc này mọi người đều cảm nhận được khí thế bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Các hạ là người phương nào, tới đây có gì chỉ giáo? Đó là một đám bạch y nữ tử dung nhan tuyệt sắc, đặc biệt là vì nữ tử dẫn đầu khí chất yêu nhã, băng thanh ngọc khiết, thanh thuần tuyệt mỹ như phù dung trong nước, mang theo đến cảm giác không thể khinh nhờn. Ở đại lục này cũng chỉ có hai nơi thừa thãi mỹ nữ tuyệt sắc, Một là thánh môn, hai là tiên y môn. Bất quá so với thánh môn, tất cả đều là nữ tử. Tiên y môn nữ nhiều nam ít, nhưng đều có dung mạo xuất chúng. Không biết những người này đến từ thánh môn hay tiên y môn. Tới tìm người. Nữ tử dẫn đầu chậm rãi mở miệng, ngữ khí như lan, thanh âm dễ nghe khiến người ta không thể không động dung. Lão tổ tông nhíu mày, không biết người cô nương muốn tìm là. Sa Vô Trần, vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến mọi người biến sắc. Tiêu Thiên Vũ an ủi vỗ tay Thánh Nguyệt phu nhân, lắc lắc đầu với nàng, sau đó quay đầu nhìn nữ tử trên không trung, nhàn nhạt hỏi, cô nương, người muốn tìm con rể ta có chuyện gì? Lúc nói chuyện, Tiêu Thiên Vũ nhấn mạnh hai chữ con rể. Ai ngờ sắc mặt nữ tử bất biến, tự hồ cũng không để ý lời nói của Tiêu Thiên Vũ. Ta phụng mệnh tới tìm hắn, không biết Sa Vô Trần có ở đây không? Phụng mệnh. Phải. Nữ tử quét mắt vỗ Tiêu Thiên Vũ một cái, tự như không để ý đối phương thực lực kém cỏi, kiên nhẫn giải thích, đây là mệnh lệnh của thiếu chủ chúng ta, hắn nợ thiếu chủ nhà chúng ta, cho nên ta phải mang hắn về gặp thiếu chủ. Sắc mặt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống, xem ra hôm nay những người này tới là không có ý tốt. Hiện giờ hắn chỉ có thể cầu mong Dạ Vô Trần đừng trở về. Cô nương, Vô Trần tuyệt đối sẽ không vì cùng cô nương, mời các người trở về đi. Nữ tử khẽ nhíu mắt, một tia lãnh ý xẹt qua, bàn tay trắng nõn hơi nâng lên, một tia sắc bén như kiếm quang đập vào ngực Tiêu Thiên Vũ. Tiêu Thiên Vũ bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu đỏ tươi. Phu quân. Thánh Nguyệt phu nhân biến sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Thiên Vũ, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Tiêu Thiên Vũ phun ra một ngụm máu, lắc lắc đầu, ta không sao. Học báo rồi mà còn nói không sao. Thánh Nguyệt phu nhân đau lòng, rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi vẫn nộ nhìn nữ tử trên không trung. Nữ tử lạnh lùng quét mắt nhìn đám người phía dưới, nhàn nhạt nói, lần này chỉ là chút giáo huấn, nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân giận dữ, vừa định nói chuyện lại bị Tiêu Thiên Vũ kéo kéo cánh tay. Xem ra thực lực nữ nhân này rất cường đại, ít nhất mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Sắc mặt lão tổ tông trầm xuống, đáy mắt lập lè gió lốc, ta mặc kệ người là ai, đều không thể tới Tiêu gia quấy rối. Nữ tử không nói gì, sớm mắt nhìn vẻ phẫn nộ của lão tổ tông, ngữ khí như lan, sao ra Vô Trần ra đây, ta lập tức rời đi, nếu không tất cả đều phải chết. Ngươi. Ngay lúc lão tổ tông còn muốn nói gì đó, một hơi thở âm trầm như đi đến từ địa ngục đến, sau đó là thanh âm trầm thấp của nam nhân, người tìm ta. Tiêu Thiên Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn mấy người đang đi đến, sống hết sức sống lên, Vô Trần, Nguyệt Nhi, Cảnh Nhi, các người đi mau, mau rời khỏi nơi này. Thanh âm hắn run rẩy, đáy mắt là nỗi sợ hãi chưa từng có. Cuối cùng bọn họ vẫn tới, nhưng cho dù tới thì thế nào, sao có thể là đối thủ của đám cường giả đó? Nếu mục tiêu của bọn họ là Gia Vô Trần, vậy không biết Nguyệt Nhi sẽ thương tâm thế nào. Nghe thấy thanh âm phía sau, nữ tử quay đầu lại nhìn mấy người đang đi tới, liếc mắt một cái, ánh mắt nàng dừng trên người nam nhân mắt tím kia. Không thể không nói, nam nhân này rất tuấn mỹ tà mị, quanh thân bao phủ nhàn nhạt sát khí, nhưng lại không chút ảnh hưởng đến khí chất cao quý yêu nhã của hắn. Người là Dạ Vô Trần. Nữ tử lặng lẽ nhìn nam nhân đối diện, từ đầu đến cuối đáy mắt nàng trước sau không hề có một gợn sóng nào. Hắn quả thật rất tuấn mỹ, đáng tiếc chỉ là một nam nhân phụ bạc. Không chờ nam nhân đáp lời, ánh mắt nữ tử rời qua nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, khẽ nhíu mày. Khó trách có thể cướp vị hôn phu của người khác, dùng mạo cỡ này đúng là có tư cách. Dạ Vô Trần, thiếu chủ nhà chúng ta cho mời. Nữ tử khẽ nâng mắt, không nóng không lạnh nói. Dạ Vô Trần hơi nhíu mày rồi giãn ra, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta không quen biết thiếu chủ các ngươi, cũng sẽ không đi cùng các ngươi. Hừ. Nữ tử hừ lạnh, khí thế trên người cũng tăng lên. Người không đi cũng phải đi. Thật không biết vì sao thiếu chủ nhớ mãi không quên tên nam nhân phụ bạc này, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn, cũng không phải là thứ gì tốt. Rõ ràng biết nam nhân này đã có vị hôn thê, còn muốn câu dẫn hắn. Nếu không phải trong môn phái có quy định không được tùy tiện động thủ với người dưới cảnh giới huyền thiên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Thân thể Dạ Vô Trần chợt lóe, che chắn phía trước Mộ Như Nguyệt. Nhìn thấy động tác này của hắn, trong lòng nữ tử càng thêm tức giận, trong mắt đập lầy hàn ý. Nam nhân này vứt bỏ thiếu chủ, tìm nữ nhân khác, bây giờ còn làm trò bảo vệ nàng trước mặt bọn họ. Dù thiếu chủ là nữ nhi tư sinh của môn chủ, gần đây mới được đón về môn phái, nhưng dù sao nàng cũng là thiếu chủ, đại biểu cho cả môn phái bọn họ. Đặc biệt, nàng còn là nữ nhi duy nhất của môn chủ. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay Dạ Vô Trần, mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Chẳng qua nàng đảo mắt nhìn qua nữ tử U Lan kia, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Nữ nhân này đến là vì Vô Trần. Trên đời này người muốn tranh đoạt phu quân với nàng cũng chỉ có Nam Cung Tử Phượng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, nữ tử này không phải Nam Cung Tử Phượng. Vậy mục đích của nàng là gì? Thiếu chủ mà nàng nói là người phương nào? Ánh mắt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, khí thế khuếch tán ra, oanh một tiếng đánh nữ tử bay ra ngoài. Chân Nguyên. Nữ tử biến sắc, nam nhân này cũng là Chân Nguyên. Bất quá hắn chỉ có một người, mà bọn họ có 10 người. Chờ ta. Dạ Vô Trần khẽ nói vào tai Mộ Như Nguyệt, khiến tim Mộ Như Nguyệt hơi chấn động. Không chờ nàng kịp nói gì, thân ảnh tím đã xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nữ tử. Hắn khẽ nâng tay lên, một thanh kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn. Thân thể lập lầy ánh sáng tím, tương ứng với một thân trường bào màu tím của hắn. Mộ Như Nguyệt khẩn trương, giờ phút này trong lòng cảm thấy bất lực. Từ khi trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn tu luyện chưa từng ngừng nghỉ, nhưng hiện tại chỉ có thể bất lực như vậy, trơ mắt nhìn Dạ Vô Trần chiến đấu với kẻ địch mà không thể giúp được gì. Người đã rất nỗ lực rồi. Cảm giác ấm áp trên tay khiến Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, vừa quay đầu sang liền đối diện với đôi mắt cười của thiếu niên, trong lòng chợt ngỗ về tạp trần, nở nụ cười khổ. Nhưng hiện tại ta chỉ là đỉnh thiên phú, ngay cả cảnh giới huyền nguyên cũng chưa đạt tới. Thiếu niên cười khẽ, ánh mắt nhu hòa. Lúc ngươi xuyên tới đây chưa đầy 15 tuổi, hiện tại 20. Nói cách khác, ngươi dùng 5 năm ngắn ngủi đã đạt đến đỉnh thiên phú, trong vòng 5 năm đã có được thành tựu như vậy, trên đời này trừ ngươi ra còn có ai? Phụ thân đã gặp được vài lần kỳ ngộ. Đầu tiên là ngẫu nhiên khôi phục ký ức kiếp trước, lại hấp thu lực lượng kiếp trước lưu lại nên mới có thể tiến bộ vượt bậc, lập tức đạt tới chân nguyên. Còn ngươi cái gì cũng không có mà đi được đến ngày hôm nay đã là rất khó có được. Cho nên cái ngươi thiếu không phải thiên phú hay sự nỗ lực, mà là thời gian. Lời từ Thiên Cảnh nói không sai, cái nàng thiếu không phải là thiên phú và sự nỗ lực, mà là thời gian quá ngắn. Nếu như có thể bắt đầu tu luyện từ năm 10 tuổi, có lẽ bây giờ sẽ khác. Nhìn Dạ Vô Trần chiến đấu với 10 vị nữ tử, tim Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đồng thời khát vọng thực lực cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Gió nhẹ thoát qua, thanh kiếm trong tay nam nhân nhiễm máu tươi, một thân trường bào tím tung bay trong gió. Dù lúc này dung nhan hắn dính đầy máu tươi, nhưng vẫn không mất đi khí thế cường đại cao quý. Trong lòng nữ tử thầm sốt ruột, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa bắt được hắn. Nếu có thể giết thì dễ dàng rồi, nhưng thiếu chủ muốn bắt người sống. Đột nhiên một tia sáng tím đánh tới, nữ tử bị ép lui về phía sau vài bước, dùng nhan như U Lan hiện lên một tia âm ngoan. Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia. Nữ tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết. Dạ Vô Trần, thiếu chủ chúng ta muốn gặp ngươi, vậy ta nhất định sẽ bắt ngươi mang về. Oanh, đột nhiên toàn thân nữ tử bộc phát khí thế cường đại, ánh mắt cực kỳ sắc bén, khóe môi nở nụ cười nhạo báng, lạnh lùng nói: "Đây là bí pháp của môn phái chúng ta. Ta vốn dĩ không định vận dụng, bởi vì sau khi dùng xong sẽ để lại di chứng, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ cũng không còn biện pháp khác." Giờ phút này khí thế nữ tử mạnh lên rất nhiều, tự như vượt qua cấp bậc chân nguyên, đã đến một tầng cao mới. Bất quá kiếm của nàng không nhắm về phía Dạ Vô Trần, mà là Mộ Như Nguyệt. Dù môn phái có quy định không thể tùy tiện giết người dưới cảnh giới huyền nguyên, nhưng nàng cũng không tính giết Mộ Như Nguyệt, mà chỉ muốn giáo huấn nữ nhân cầu dẫn nam nhân của người khác một chút thôi. Nếu không nhìn thấy Dạ Vô Trần bảo hộ nữ nhân kia, có lẽ nàng cũng không tức giận đến thế. Bởi vì nữ tử này mà thiếu chủ mỗi ngày đều yêu sầu bi thương, tất cả đều vì nam nhân này, sao nàng có thể chịu được hắn bảo hộ nữ nhân khác trước mặt mình? Đừng quên, thiếu chủ mới là vị hôn thê của hắn, như vậy đối với thiếu chủ là không công bằng, cho nên nữ nhân kia phải trả giá đắt. Nguyệt Nhi! Mọi người đồng loạt biến sắc, hoảng sợ hô to. Từ Thiên Cảnh nâng tay bảo hộ Mộ Như Nguyệt trong ngực, đôi mắt đổi biến ngày thường giờ đã tràn ngập hàn ý, khuôn mặt tuấn mỹ lúc lạnh băng. Đúng lúc này một tiếng rên khẽ vang lên, còn người Mộ Như Nguyệt co rụt lại, nhìn thân ảnh màu tím chắn trước mặt mình. Trên ngực nam nhân máu tươi đầm đìa thấm vào mặt đất, càng chảy càng nhiều. Giờ phút này dung nhan tà mị trở nên tái nhợt, hơi thở suy yếu làm tim Mộ Như Nguyệt run lên. Vô Trần! Nàng khẽ gọi tên nam nhân, trái tim như bị cái gì hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn. Dạ Vô Trần, người thế nhưng cứu nàng. Nữ tử biến sắc, ánh mắt lồng lẻ lãnh ý. Tốt, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn không tiếc dùng tính mạng mình để cứu nữ nhân chen vào tình cảm người khác này, rốt cuộc đặt thiếu chủ ở nơi nào. Bây giờ có phải đánh hắn trọng thương cũng phải mang hắn về cho thiếu chủ. Mộ Như Nguyệt ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, máu nhiễm đỏ đôi mắt của nàng, trong lòng đau đớn tột độ. Nếu nàng cũng đủ cường đại, có lẽ Gia Vô Trần sẽ không bị thương. Đáng tiếc nàng quá vô dụng, không liên quan đến vấn đề thời gian mà là bản thân nàng. Nữ tử híp mắt lại, vung trường kiếm lên, phóng ra một đạo kiếm khí về phía Dạ Vô Trần. Đúng lúc này Mộ Như Nguyệt hồi phục tinh thần lại. Vô Trần, giúp ta tranh thủ thời gian. Sắc mặt Dạ Vô Trần khẽ động, gật đầu. Hắn không để ý vết thương trên ngực, nhặt kiếm lên. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt ngưng trọng. Hiện tại nếu muốn đánh bại những người này thì chỉ còn một cách, chính là dùng tinh thần lực vô tận của nàng. Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần lực. Đáng tiếc sử dụng tinh thần lực cần phải có thời gian, cho nên nàng mới nói Dạ Vô Trần tranh thủ thời gian giúp nàng. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của Dạ Vô Trần hiện giờ vẫn không đủ. Ta biết lần trước là ngươi giúp ta. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đáy mắt xoay qua tia sáng. Bây giờ ngươi giúp ta triệu hồi thao thiết kia ra. Nếu có thêm thao thiết, có lẽ nàng còn có khả năng. Tự như nghe được thanh âm của Mộ Như Nguyệt, trên người nàng chợt truyền ra một cỗ lực lượng phóng về phía mật thất Tiêu gia cách đó không xa. Mụ nội nó, ai dám quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Một tiếng giống phẫn nộ truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy một quái vật mặt người trong mật thất chạy ra. Thanh âm non nớt khiến mọi người cảm thấy cực kỳ quái dị. Là thao thiết. Lão tổ tông biến sắc. Xong rồi, thao thiết chạy ra. Bây giờ chúng ta xong rồi. Mười chân nguyên còn thêm một thao thiết, căn bản là toàn quân bị diệt. Hắn đã nhìn ra những người đó sẽ không động thủ với người dưới hành cảnh giới huyền huyên, cho nên ít nhất đám người Mộ Như Nguyệt có thể tránh được lần này. Nhưng thao thiết thì khác, hắn không có kiêng kỵ gì. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là thức ăn. Lão tổ tông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta đã nói đừng cho hậu nhân Tiêu Vân trở về, đều tại bọn họ trở về mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Trong lòng mọi người đều bi thống, tuyệt vọng nhìn thao thiết hung thần sắc ác sát. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lạnh xảy qua không trung rơi vào tai mọi người. Thao thiết, giúp ta tranh thủ thời gian. Thao thiết đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, lập tức sợ tới mức cả người phát run. Này, đây không phải là mẫu thân của tên biến thái kia sao? Mọi người nhìn thao thiết vốn đang hùng hùng hổ hổ, tự nhiên mềm xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bụng Mộ Như Nguyệt, giống như chỗ đó có quái vật ăn thịt người gì vậy. Đám người Tiêu gia ngây ngẩn, nhìn thao thiết run rẩy không ngừng, lại nhìn đến lời Mộ Như Nguyệt vừa nói, nhất thời đầu óc không thể theo kịp tình huống. Thao thiết cũng mặc kệ đám người ở đây nghĩ thế nào, hét lớn một tiếng vọt qua chỗ mấy chân nguyên. Đồng thời Mộ Như Nguyệt giữ mắt, một cơn gió nhẹ vần quanh người nàng. Tất cả mọi người không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà cơn gió quanh người nữ tử càng lúc càng lớn, dần dần trở nên cường đại. Ngọc Nhi, Tiêu Thiên Vũ nắm chặt tay Thánh Nguyệt phu nhân, nhíu mày lo lắng nói, người nói Nguyệt Nhi muốn làm gì? Thánh Nguyệt phu nhân lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Mộ Như Nguyệt. Trời biết trong lòng nàng khẩn trương cỡ nào, nhưng lại không thể làm được gì, lại cảm giác bất lực khiến nàng bất an, càng nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ hơn. Tinh thần lực, nữ tử cười lạnh, đáy mắt trào phúng. Người muốn dùng chút tinh thần lực đó đối phó ta, thật quá buồn cười. Dạ Phương Trần cũng không phải đối thủ của nàng, huống chỉ là nữ nhân kia. Dần dần nữ tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Giờ phút này ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng. Nữ nhân này chẳng qua dùng bí pháp để tăng thực lực, cho nên còn cách chân nguyên chính rất xa. Nếu người tới đây đều là cường giả chân nguyên, thì ngay cả tuyệt kỹ của Dạ Vô Trần cũng không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại truyền đến khiến sắc mặt nữ tử khẽ biến, ánh mắt kinh ngạc. Người đầu nhìn lại Mộ Như Nguyệt mà vừa rồi nàng không thèm để vào mắt. Hiện tại quanh thân đã có một tầng cuồng phong, chính trận cuồng phong này tạo cho nàng cảm giác áp bách. Có điều cuồng phong còn có xu hướng mạnh dần lên. Không tốt, nữ tử đột nhiên biến sắc, đáy mắt xoay qua tia kiên kỵ. Nàng cũng không rảnh đối phó Dạ Vô Trần trước mặt nữa, cả người chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng Dạ Vô Trần sao có thể để cho nàng có cơ hội này. Không đợi nàng đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, đã bị một thân ảnh màu tím chặn lại, khí thế bức người phóng về phía nữ tử. Nữ tử lùi về phía sau vài bước, ánh mắt rét lạnh. Tránh ra. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, toàn thân hàn khí lạnh băng. Dạ Vô Trần tự như không nghe thấy lời nàng nói, vẫn chắn trước mặt Mộ Như Nguyệt. Xem ra người thật sự muốn bảo hộ nàng đến cùng. Nữ tử cười lạnh, khởi động khí thế toàn thân. Nam nhân phụ bạc như ngươi không xứng với thiếu chủ nhà ta, đi chết đi. Oanh,

chỉ có thể trở nên cường đại, bọn họ mới có thể vĩnh viễn không chia lìa. Nhìn nữ tử trên giường lần cuối, Sa Vô Trần dứt khoát xoay người, biến mất trong bóng đêm. Hắn rời đi không nói với nàng, bởi vì Dạ Vô Trần hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nếu nàng biết lý do hắn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không đi được. Đại ca, đại ca! Trong đan tháp, một thanh âm nôn nóng truyền đến. Tiêu Phong đang phân phó chuyện của đan tháp, bất chợt nghe thanh âm của Mộ Như Nguyệt. Hắn quay đầu nhìn nữ tử đang bước nhanh tới, khẽ nhíu mày nói: "Muội muội, xảy ra chuyện gì?" Trong tay Mộ Như Nguyệt cầm một lá thư, vẻ mặt nôn nóng. "Đại ca, người có nhìn thấy Vô Trần đâu không?" "Vô Trần?" Tiêu Phong nhíu mày, lắc đầu nói: "Sẽ Vô Trần xảy ra chuyện gì?" Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, rũ mắt che đi nụ cười khổ. "Vô Trần rời đi." "Rời đi?" Mộ Như Nguyệt gật đầu. "Hắn không muốn vì hắn mà ta và Tiêu gia gặp nguy hiểm, cho nên rời đi rồi." Tiêu Phong ngẩn ra. Hôm qua hắn và Diêu Vân Thanh không có ở đây, cho nên đến lúc trở về mới nghe nói chuyện xảy ra ở Tiêu gia, nhưng mà không nghĩ tới Dạ Vô Trần sẽ vì thế mà rời đi. "Nguyệt Nhi." Tiêu Phong nghẹn ngào, nhất thời không biết nên an ủi nàng thế nào. "Đại ca, ta không sao." Mộ Như Nguyệt nâng mắt, ánh mắt kiên định. "Ta tin sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau." Tiêu Phong vỗ vỗ bả vai Mộ Như Nguyệt. Đối với muội muội này, hắn thật sự rất đau lòng, thật vất vả mới được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng lại phải trải qua nhiều buồn cố như vậy. "Đại ca, ta đi chuẩn bị cho đại hội tiên y trước." Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tiêu Phong cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, không nói nên lời. Lần nào nàng cũng kiên cường như vậy, hắn nghĩ nàng có thể ôm hắn khóc một trận, nhưng mà nàng không làm vậy. Chuyện ra Vô Trần rời đi tựa hồ không ảnh hưởng lắm đến Mộ Như Nguyệt. Mỗi ngày nàng vẫn vội vã tu luyện, nhưng chỉ có chính nàng mới biết, hiện tại nàng liều mạng tu luyện cũng chỉ vì truy tìm bước chân của hắn. Một tháng sau khi Dạ Vô Trần rời đi, đàn tháp chào đón một vị khách không ngờ đến. Trong phòng khách, nam nhân tóc bạc, dung nhan thanh lãnh, khí chất tao nhã xuất trần, khiến hắn nhìn càng giống trích tiên, ngay cả động tác uống trà cũng tuyệt đẹp như thế. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra đi tới. "Mộ Dung Thanh Sơ, sao người lại tới đây?" Nghe được thanh âm nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp như đóa hoa mới nở, mỹ kinh người. "Ta nợ người một ân tình, hiện tại tớ trả lại cho ngươi." Lúc trước Mộ Như Nguyệt luyện chế đan dược cứu mạng Mộ Dung Thanh Sơ, hắn vốn đáp ứng xem trước tương lai cho nàng, nhưng lại phát hiện không thể đánh giá được, cho nên ân tình này vẫn còn đó. Mộ Như Nguyệt nhớ mày, không biết ngươi tính trả thế nào. Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi buông tách trà xuống, cười nhạt nói: "Tung tích của Dạ Vô Trần." Phảng phất như bị tảng đá nện trúng, thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, nàng ngước nhìn nam nhân như trích tiên, không nhịn được hỏi: "Người biết Vô Trần ở đâu?" "Không phải ta biết, mà là trên đời này chỉ có một mình ta biết." Mộ Dung Thanh Sơ nhìn vẻ mặt khẩn trương của nữ tử, đáy mắt có chút phức tạp. Nữ nhân này trước nay đều kinh tài tuyệt diễm, lạnh nhạt vô tình, nhưng chỉ khi đối mặt với nam nhân kia, cảm xúc mới có biến hóa như vậy. "Hắn ở nơi nào?" Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi. Nhìn thần sắc nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ khẽ cười nói: "Vô giới." "Vô giới?" "Đúng vậy." Mộ Như Dung Thanh Sơ gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Vô giới là một nơi hoàn toàn khác với đại lục Trung Châu, nhưng cũng nguy hiểm như nhau. Có điều 2 năm ở vô giới tương đương với 1 tháng ở chỗ chúng ta. Ta không biết làm sao hắn biết cách đến đó, nhưng ta thông qua năng lực đoán trước biết được hắn đến đó. Hắn không thể nhìn rõ tương lai của 2 người bọn họ, nhưng nếu muốn tìm được bọn họ vẫn rất dễ dàng. Đó là nguyên nhân hắn tới tìm Mộ Như Nguyệt lần này. Người có thể nói cho ta biết cách tới đó không?" Mộ Dung Thanh Sơ khẽ rũ mắt, trong đôi mắt thanh nhã xẹt qua một tia sáng. "Ta có thể đưa người đến nơi đó, bất quá có thể tới được hay không thì phải tự người nỗ lực." Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nói: "Nếu hắn đến vô giới, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn đến đó." Mộ Dung Thanh Sơ vẫn tươi cười như cũ, lại cảm thán một tiếng: "Tình cảm của ngươi đối với nam nhân kia đúng là làm người ta đố kỵ." "Không cần nhiều lời vô nghĩa." Mộ Như Nguyệt nhướng mày nói: "Khi nào chúng ta xuất phát?" "Dù sao còn một thời gian nữa mới đến đại hội tiên y, chờ sau khi nàng tìm được vô chân rồi, đến tham gia vẫn còn kịp. Hơn nữa ở vô giới 2 năm, nói không chừng thực lực của nàng có thể trưởng thành đến một tầm cao mới." Hiện tại, Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi đứng dậy. Hiện tại ta sẽ mang ngươi đến chỗ con đường đi vô giới. Đường đi vô giới nằm trên ngọn núi cách Phong Vân Đế Quốc không xa lắm, chỉ cần một ngày đường là tới. Trên ngọn núi này có một cánh cửa thật lớn, chẳng qua bình thường bị giấu đi. Cho đến khi lên núi, không biết Mộ Dung Thanh Sơ làm gì. Trên mặt đất, oanh một tiếng, cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt nàng.